Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, giác tỉnh giả tìm hiểu một chút. Nửa giờ đi qua, bốn người đem chính mình sở tại căn phòng này lật ra một lần. Chỉ tìm được hai cái dao phay cùng một cây chày cán bột. Cảnh sát Tác Tuấn Sở cùng gã đeo kính Tông Tự Minh phân hai cái dao phay. Lại đem chày cán bột đưa cho lão sư Tống Phi. Tống Phi cự tuyệt chày cán bột. Hắn dỡ xuống ban công chỗ xào phơi đồ. Biểu thị chính mình sử dụng cái này. Quá dài. Không tiện hành động. Tông Tự Minh nói. Không có việc gì. Ta múa côn tạc lục. Nói xong. Tống Phi vung lên xào phơi đồ múa hai lần. Thành công chuồn eo của mình. Nhìn xem không đỡ nổi Tống Phi. Tông Tự Minh đem chày cán bột đưa cho xem ra ổn trọng một chút Thu Tử Huyên. Thu Tử Huyên cự tuyệt chày cán bột. Ta không dùng vũ khí. Không dùng vũ khí. Tông Tự Minh hoang mang không hiểu. Nhưng hắn không có kiên trì. Đem chày cán bột đưa cho kích động Trác Ái. Phía dưới tới một đội người sống sót. Bên cửa sổ Tác Tuấn Sở nói. Tình huống thế nào? Đi vào phía trước cửa sổ nhìn một chút. Tông Tự Minh nhíu mày. Phía dưới thật là có một đôi người sống sót. Hết thảy 9 người. Nhưng bọn hắn đang bị một đám zombie vây quanh. Xem ra có chút nguy hiểm. Muốn đợi chút nữa một đội sao? Tác Tuấn Sở hỏi. Ai biết tại chúng ta chung quanh người sống sót còn có bao nhiêu? Nếu là chỉ có cái này một đội. Nhiệm vụ của chúng ta muốn làm sao hoàn thành? Tông Tự Minh quay đầu nhìn về phía Hạ Du. Nếu là nhiệm vụ không hoàn thành sẽ như thế nào? Ai biết được, ta chưa từng gặp qua nhiệm vụ làm không được luân hồi giả. Hạ Du nhún vai, nói đúng là nhiệm vụ làm không được đều biến mất. Quy, ta cũng không có nói như vậy a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tống Phi hỏi hướng Tông Tự Minh. Trong bất chi bất giác, Tông Tự Minh ẩn ẩn có lĩnh đội trạng thái. Zombie không nhiều, chính là chúng ta không đi qua. Bọn hắn hẳn là cũng có thể tự mình giải quyết. Bất quá thương vong là nhất định sẽ có. Nhìn xem phía dưới tình huống. Tông Tự Minh nói. Hơn nữa zombie nhiều tại chúng ta bên này. Bọn hắn hẳn là sẽ hướng một bên khác rút lui. Đến lúc đó chúng ta liền không qua được. Hạ Du dựa vào một bên. Nhìn xem trước mặt luân hồi giả đội ngũ. Sờ lên cằm của mình. Gã đeo kính Tông Tự Minh là người lãnh đạo. Cảnh sát Tác Tuấn Sở xem xét liền sức chiến đấu bất phàm. Lại phối hợp Mỹ thiếu nữ Thu Tử Huyên. Linh vật Trác Ái. Cái đội ngũ này đã 10 phần hoàn mỹ. Về phần Tống Phi, nghe nói ở trong phòng thí nghiệm, thường xuyên hội gia nhập một cái các phương diện đều rất dở học sinh. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là khiến người khác tao ngộ ngăn trở thời điểm. Cũng có thể tìm tới lòng tin. Tông Tự Minh bắt đầu chia phái hành động. Ta cùng Tác Tuấn Sở. Tống Phi xuống hỗ trợ. Trác Ái cùng Thu Tử Huyên hai người các ngươi đợi ở phía trên. Chờ giải quyết zombie chúng ta lại đến tiếp các ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy. Ta có thể lưu lại bảo hộ hai người bọn họ nữ sinh. Tống Phi giơ tay lên. Nhìn xuống Tống Phi. Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở liếc nhau một cái. Nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta. Chấm ngoặc kép. Không đợi Tông Tự Minh nói hết lời. Một cái thân thể đột nhiên thoát ra cửa sổ. Nhảy ra ngoài chính là Thu Tử Huyên. Kinh ngạc ba người lập tức đi vào phía trước cửa sổ. Cửa sổ là tại lầu 3. Thu Tử Huyên nhảy tại lầu 2 điều hòa không khí bên ngoài trên máy. Lần nữa nhảy lên. Bình ổn đạt tới mặt đất. Mấy cái zombie nghe được hắn thanh âm. Hướng về nàng vây tới. Tác Tuấn Sở trèo lên cửa sổ. Muốn đi xuống cứu nàng. Nhưng bị Tông Tự Minh giữ chặt. Nàng xem ra không phải loại kia người lỗ mãng. Quả nhiên. Đang bị vây lấy Thu Tử Huyên có động tác. Nàng giơ lên bàn tay của mình. Đối với trước mặt zombie vung ra. Trên cửa nhìn bốn người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Zombie cắt thành hai đoạn. Thu Tử Huyên nơi bàn tay không khí vặn vẹo lên. Người có thâm niên. Trác Ái coi là Thu Tử Huyên trải qua chủ thần không gian cường hóa. Nhưng Hạ Du biết thiếu nữ cũng không phải là hệ thống. Nàng là ai? Phân tích bên trong phân tích hoàn thành trao đổi dị thế giới. đạt được dị thế giới lực lượng tồn tại. Trên địa cầu còn có loại người này. Không rõ. Thế giới ý chí kho số liệu bên trong cũng không có loại tin tức này. Hạ Du không còn hỏi thăm. Hắn ánh mắt đã bị phía dưới tình cảnh hấp dẫn lấy. Thu Tử Huyên năng lực cùng loại chakra giao giải phẫu. Tại bất minh năng lượng bám vào dưới. Bàn tay 10 phần sắc bén. Năng lượng tựa hồ không thể rời xa bàn tay của nàng. Cái này dẫn đến thiếu nữ cần tới gần zombie. Không ngừng trốn tránh. Tiếp cận. Mà thiếu nữ trước ngực lại là như thế. Hạ Du gặp được một trận mãnh liệt sóng cả. Thuận Hạ Du ánh mắt. Iuna nhìn một chút Thu Tử Huyên trước ngực sơn cốc. Lại đưa tay sờ lên trước ngực mình bình nguyên. Lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra Baidu. Ba ba bị ngực lớn nữ nhân mê hoặc làm sao bây giờ? Online chờ. Rất cấp bách. Sau 5 phút, tất cả zombie hết thảy ngã trên mặt đất. Đứng ở zombie trong thi thể trung ương. Thiếu nữ hơi thở hổn hển. Bộ ngực cũng đi theo hô hấp phập phồng. Tông Tự Minh lúc này mới kịp phản ứng. Hắn chào hỏi các đồng bạn của mình xuống lầu. Được cứu người sống sót đội ngũ cũng là một mặt mộng bức. Tại Tông Tự Minh cùng bọn hắn tiếp xúc về sau. Mới phái ra một cái đại biểu cùng Tông Tự Minh giao lưu. Trong tận thế, không phải càng nhiều người càng an toàn. Nhưng nói thực lực mạnh càng nhiều người càng an toàn là không có vấn đề. Người sống sót đội ngũ tiếp nạp luân hồi ra tiểu đội. Nhiệm vụ chính tuyến 2 đã đạt thành nhiệm vụ chính tuyến 3. Từ trong tay nhân loại cứu ra 10 con zombie cứu người sao? 5 người lâm vào suy nghĩ. Vân, giống như không đúng chỗ nào. Lần nữa nhìn một chút nhiệm vụ. Bọn hắn xác định chính mình không có nhìn lầm. Là từ trong tay nhân loại cứu zombie. Mà không phải từ trong tay zombie cứu nhân loại. Chính là Hạ Du. Nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm. Cũng là khóe miệng giật một cái. Phía trước chính là chúng ta cứ điểm. Những người sống sót cho mới gia nhập đồng bạn tiến hành. Giới thiệu. Bọn hắn nói là một cái văn phòng. Văn phòng có 6 tầng. Mỗi một tầng đầu hành lang đều chất đống cái bàn cùng cái ghế. Cái bàn chỉnh tề. Dùng dây thừng cột. Chừng một người cao. Bay qua cái bàn. Người sống sót giải thích nói. Đây là dùng để phòng ngừa zombie tiến đến. Mỗi ngày đều có người tuần tra. Rất khéo léo phương pháp. Hạ Du tán dương. Đúng không? Đây là ta nghĩ ra được. Một cái đại thúc cao hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cứ điểm là tại lầu 6. Đi vào lầu 6. Hạ Du phát hiện nơi này còn có một chút nữ nhân cùng thiếu niên. Rõ ràng là tận thế. Thế mà còn có tâm tư quản những thứ này vướng víu sao? Những người sống sót người lãnh đạo chính là nghĩ ra cái bàn pháp đại thúc. Hắn cho Hạ Du một đoàn người an bài căn phòng. Nói là căn phòng, nhưng thật ra là một gian văn phòng. Bên trong phủ lên một giường đệm chăn. Hai người dùng chung một gian. Hạ Du cùng Iuna một gian. Ra gian phòng của mình. Hạ Du đi vào Trác Ái cùng Thu Tử Huyên căn phòng. Gõ cửa một cái. Trác Ái mở cho hắn cửa. Nhìn thấy Hạ Du, thiếu nữ có chút câu nệ. Đối với nàng cười cười. Hạ Du nhìn về phía Thu Tử Huyên. Ta tới là muốn hỏi một chút ngươi năng lực sự tình. Địa cầu vốn là có năng lực giả sao? Chúng ta được xưng là giác tỉnh giả. Thu Tử Huyên chậm rãi nói. Thanh âm của nàng nhu hòa. Nhiều người như vậy sao? 10 năm gần đây nhiều người. Ta cũng không biết cụ thể con số. Quốc gia ý kiến gì các ngươi? Gia nhập hoan nghênh. Không gia nhập sẽ bị trình độ nhất định giám thị. Sau khi hỏi xong, Hạ Du đối với giác tỉnh giả tình huống có bước đầu hiểu rõ. Quốc gia đối với giác tỉnh giả thái độ coi như tha thứ. Cái gọi là giám thị cũng chỉ là rời đi thành phố thời điểm cần chuẩn bị một phần hồ sơ mà thôi. Có thể cho ta ngươi một chút máu sao? Hạ Du hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.